Cực phẩm ở rể, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388, Cần Kỳ anh hỏi em có tin anh không? Lâm Vũ cười híp mắt hỏi, anh em cho dù tin anh thì tử lượng của em cũng không cao lên được. Hà Cần Kỳ bất đắc dĩ nói, em chỉ cần trả lời tin hay không tin anh thôi. Tin, tưởng, chứ, Hà Cần Kỳ lắp ba lắp bắp vô cùng không khẳng định nặn ra ba từ. Vậy là được rồi, uống cho bọn nó nê phục. Uống thăng bọn họ sau này em sẽ là đại ca của ba người hỏi. Lâm Vũ cười ha ha nói, bởi vì nói những lời này anh ta lớn giọng nói, bọn Trương Dịch Đường ba người cũng nghe thấy, ba người lập tức cười nhạt một tiếng. Cần Kỳ lông còn chưa mọc hết còn muốn làm đại ca của bọn này sao? Chính vậy, anh ta cũng phải có bản lĩnh mới được nhé. Kiếp sau nhé, ba người mỗi người nói một câu mỉa mai. Bọn họ bốn người là bốn gia đình thất bại thảm hại ở kinh thành, cũng là trong bốn gia tộc lớn đời thứ ba tuổi thấp nhất, sau này ai cũng không phục ai, nhất là Hà Cần Kỳ và Trương Dịch Đường, dường như mỗi lần gặp mặt ắt sẽ véo nhau. Mẹ kiếp, năng lực của bố mày có thừa đê thống lĩnh ba đứa chúng mày. Hà Cần Kỳ hết sức không phục mang chửi, đừng bốc phét nữa, đợi chút bọn tôi say ngã rồi hãng nói. Trương Dịch Đường khinh thường nói, ôi, nếu chúng tôi mà thắng, hai chúng tôi cũng có thể chơi đùa người yêu của Hà Cần Kỳ. Vạn Hiểu Phong mặt hưng phần hỏi, tuy rằng xung quanh bọn họ từ trước đến nay đều không thiếu người đẹp, nhưng mà cảm giác cắm sừng cho kẻ khác vô cùng kích thích, hơn nữa lại còn cắm sừng cho tam thiếu gia của Hà gia, trong lòng càng sung sướng tột độ. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé cả nhà. Có thể, đương nhiên có thể. Chưa đợi người khác nói, Lâm Vũ Tiên Phong gật đầu đồng ý, Hà Cần Kỳ đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như muốn ngất đi, anh hai thế này đúng là muốn anh ta nhảy vào chỗ chê mà. Với lại để khiến cho các người thua tâm phục khẩu phục chúng ta. Uông như này, các anh thay nhau uông với Hà Cần Kỳ, anh ta mà say ngã ra thì là thua, các anh ba người tất cả đều say rồi, mới tính là thua, còn về các người ai trước ai sau, thì tự đi mà quyết định. Lâm Vũ không một chút thông cảm với cảm nghĩ của Hà Cần Kỳ, vô cùng tự tin thay anh ta nói. Thật không, Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo phần khích đến mức chút nữa là nhảy lên, điều này quá tốt rồi, đoán rằng không cần đến hai người họ uống, Hà Cần Kỳ say đồ từ lâu rồi. Hà Cần Kỳ lúc này trên mặt toàn là nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vũ, giọng run run nói. Anh hai, em biết buổi tối hôm đó em quay rồi con gái của anh là không đúng. Nhưng em đã tự kiêm điểm sâu sắc rồi, dê người không cần rơi đầu, anh không thể hại tôi như vậy được. Cách chương.